Cô gái của sự hận thù. Chương 6, gắt rối bắt đầu. gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nay nó và Vi không đi học cả hắn nữa. Đố mọi người biết làm gì? 9:00 tại bay Tân Sơn Nhất, nó và Vi đang đứng đợi ai thì từ trong cửa một chàng trai cực manly và một cô gái cũng đẹp mà mặc đồ hở hang. Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì chàng trai đưa mắt tìm ai đó. Anh Minh, em ở đây nè. Vi vừa nói vừa chạy lại vòng tay qua cổ ôm Minh. Anh nhớ em quá Vi à? Minh cũng choàng tay ôm lại. Hai người thổi diễn màn tình cảm đó đi. Nó, chị này, Vi lên tiếng đỏ mặt. Bỗng từ đằng xa hắn chạy lại. Thằng quỷ, lâu rồi cô gặp mày. Mày mà cũng nhớ tao à? Minh nói rồi choàng tay qua cổ hắn. Ê thằng quỷ, tí người ta tưởng gay bây giờ. Hắn nói làm Minh bật cười ha hả. À mà cậu quen hai cô gái này à? Hắn nói rồi chỉ qua nó và Vi. Ôm Vi là Thanh Mai Trúc Mã của tao, còn Băng là chị Vi. Minh giới thiệu, ô, hắn ngạc nhiên. Nãy giờ có người bị bỏ mặt là cô gái đi với Minh. À Linh đó, à bị ỏ mặt thì tức giận nhìn Vi căm phẫn rồi lên tiếng ỏng ẻo. Anh Minh ơi em đói. À Linh vừa nói vừa trà sát cái cơ thể của ả vào tay Minh làm như Minh là của ả vậy đó. Hôm vậy chúng ta đi ăn. Minh nói rồi nắm tay Vi đi luôn làm ả Linh tức muốn ọc máu cả bọn lên xe đi đến nhà hàng Pháp. Vi thì đi với Minh. Hắn đi một mình còn ả Linh thì đi với nó. Trên xe Vi và Minh thì đang tâm sự vì lâu cô gặp. Xe hắn thì khỏi nói nha vì hắn đi một mình. Tại xe nó. Chị ơi còn xa cô chị, ả Linh ỏng ẻo, đừng nói với tôi cái giọng đó, cô chẳng phải muốn chia cắt Vi và Minh sao? Nó, cha chị cũng biết rồi à, quả thật rất thông minh. Ả Linh, tôi cảnh cáo cô đừng nên động vào họ vì như vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào là nếm mùi vị đau đớn. Nó nói nhấn mạnh giọng, tôi cô sợ cô đâu. Ả Linh, để tôi xem cô làm được gì. Nó cười khinh bỉ, vừa lúc đó cũng tới nơi, ả Linh mở cửa xe đi xuống chạy lại chỗ Minh ôm tay Minh mà điệu đà lúc vào bàn ăn còn đòi ngồi với Minh nhưng bị nó cản trở. Sau khi ăn xong thì cả bọn đi khu vui chơi ri chắn, bước vào thì bị đám con gái quây quanh như kiến nó bu cục kẹo dậy đó, còn Minh thì đã có Vi. Sợ gì, thấy tình hình đi vào bế tắc nó đứng gần đó thì hắn nhào lại chỗ nó đứng làm nó giật mình. Hắn vòng tay qua eo nó nói lớn, tôi đã có bạn gái rồi xin mọi người tránh ra. Nói rồi hắn cúi xuống kiss lên má nó một cái, đám đông bu hắn dần tản ra. Sau ít phút nó hoàng hồn lại, mặt tự nhiên đỏ lên. Hắn liền trêu nó, được tôi kiss hãnh diện quá hả? Hãnh cái con khỉ, nó, vậy sao đỏ mặt? Hắn, tôi, vì thấy nó như vậy thì liền giải vây. Mọi người chúng ta vào chơi thôi. Ừ đi thôi, Minh, vậy là cả đám đi chơi, nào là tàu lượn siêu tốc, thuyền rồng, thảm bay, đến phần vào ngôi nhà ma Vi có chút sợ sệt. Ả Linh nhìn thấy biểu hiện đó liền đắc ý, khi bước vào trong ngôi nhà ma ánh đèn tối cứ chập chờn làm Vi nắm tay Minh rất chặt, đột nhiên một cái bóng chạy qua chỗ hai người họ. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Đố mọi người biết ai hét. Tí chiều ti di áp tiếp nha. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Tiếng thét thất thanh đó là của Vi. Vi em sao vậy, em ở đâu? Minh, rồi có một bàn tay nắm lấy tay Minh lắc đầu tỏ vẻ cô sao trong bóng tối chập chờn. Minh cô nhìn rõ và tưởng đó là Vi nên nắm tay đi tiếp ra đến cửa thì đã thấy nó và hắn đứng đợi. Chợt Minh thấy nó nhìn chầm chầm tay cánh tay phải rồi bước lại chỗ mình. Minh cũng quay ra xem thử thì biết đó cô phải là Vi mà là ả Linh. Minh giật mình buông tay ra. Nó lên tiếng bóp mạnh cằm ả Linh. Mày đã làm gì Vi rồi? Chị nói gì em cô hiểu. Ả Linh, con giả vờ, tao hỏi lại lần cuối mày làm gì Vi rồi? Nó trợn mắt lên nhìn ả Linh. Thấy ả Linh em họ của mình bị như vậy. Minh lên tiếng, cậu nói gì vậy, Linh đâu có làm gì, nó hiền lắm. Hiền, đúng em cậu hiền lắm, vậy tại sao cậu cô hỏi khi ra đây là nó nắm tay cậu cô phải Vi cào tôi. Nó, băng cô cúa đáng rồi. Hắn nãy giờ mới lên tiếng. Đừng gọi tên tôi như vậy và cũng đừng xen vào chuyện của tôi. Nói rồi nó bỏ chạy vào ngôi nhà ma tìm Vi, bỏ lại Minh thần thờ, còn Ả Linh thì hả hê hắn tức tối. Tại ngôi nhà ma, SIC, anh Minh ơi, anh ở đâu, em đau quá. Vi gào thét, nó ở xa nghe Vi khóc nấc như vậy chạy lại xem phải Vi cô. Em đừng khóc nữa, có chị đây rồi. Nó, chị ơi em đau chân quá, anh Minh đâu rồi chị? Vi, cậu ta ở ngoài đó. Leo lên chị cõng em bị trật chân rồi. Nó, dạ, Vi ra đến ngoài thì cô ai còn hứng đi chơi nữa, mọi người ai lên xe nấy về nhà. Tại nhà của hắn, vừa về đến nhà hắn cho xe vào gala rồi lên phòng, bỗng một tiếng rõ cửa vang lên. Ai? Hắn, dạ tôi thưa cậu chủ. Tên đó, vào, có chuyện gì? Hắn, dạ chuyện điều tra về cô gái đó. Tên đó, sao nào? Hắn, tất cả thông tin về cô ấy đều có bảo mật hết ạ. Tên đó, ý mày là cô điều tra được? Hắn, vâng, cậu chủ. Tên đó, mẹ kiếp, có nhiêu đó mà cũng cô xong. Biến, hắn chửi thề rồi đuổi tên đó ra ngoài luôn. Còn về phần tên đó mồ hôi hột với hắn. Còn nhà nó thì sao ta? Cách chương.